Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chìa khóa, Lâm Đào hỏi, Hàn Lượng nói, cái gọi là chìa khóa bí mật, chính là một câu tiếng Anh câu, hoặc là một cái tiếng Anh từ đơn, coi đây là chìa khóa bí mật, lặp lại dựa theo mỗi cái chữ cái danh sách tiến hành so đối, là có thể biết mật văn, nói cách khác. Chìa khóa bí mật là nhân vi xác định, ta nói. Vậy ngươi như thế nào phá dịch? Từ hải vô biên a. Ta sở dĩ như vậy có thành tựu cảm. Chính là ta nhìn ra chìa khóa bí mật. Hàn Lượng nói, cái này diễn đàn, phát thiếp người tên gọi kêu King Asura Op Nanh, Nam cùng Tu La Vương. Tên này, hẳn là chính là B hệ liệt nghi phạm tên. Từ nơi này không khó coi ra. Hắn là Trung Quốc Nam Hòa tỉnh người, mà trả lời người, cũng chính là Cảnh Trình Tường, tên của hắn kêu Raksasa, phiên dịch lại đây chính là La Sát, hẳn là đều là Internet dùng từ đi. Trong trò chơi tên, ta hỏi, Hàn Lượng gật gật đầu, nói, đúng vậy, võng du diễn đàn có thể xác định, cái này kêu Killer of the Final trò chơi, là ngoại cảnh một cái tương đối đứng đầu trò chơi. Bởi vì hình ảnh quá mức bạo lực, huyết tinh, quốc gia của ta không có dẫn vào. Ta tưởng, nếu làm ta phiên dịch, đã kêu nó tuyệt mệnh sát đi. Ngươi tiếng Anh còn khá tốt à, Lâm Đào đối Hàn Lượng lau mắt mà nhìn. Hàn Lượng gật gật đầu, nói, chúng ta hoa mấy cái giờ đi nghiên cứu trò chơi này. Diễn đàn, cùng với Cảnh Trình Tường hồi phục cái kia xem không hiểu thiệp. Tưởng chạy nhanh tìm ra chìa khóa bí mật. Cuối cùng, ta phát hiện có hảo những người này đều dùng một câu làm chính mình ký tên. Hơn nữa trong trò chơi giống như có cái boss lên sân khấu khi cũng nói như vậy một câu. No final kill no heaven, không dứt mệnh giết chóc, liền nhập không được thiên đường, Lâm Đào nói. Ngươi tiếng Anh không cũng khá tốt sao? Hàn Lượng nói, liền này khẩu hiệu, cũng không thể tiến quốc gia của ta thị trường a, ta nói. Đồng thời, Cảnh Trình dạng hồi phục cái kia thiệp nội dung chính là y phiêu, nếu ngươi, đừng nói điểu ngữ, ngươi trực tiếp phiên dịch lại đây nói cho chúng ta biết phải, ta có chút không kiên nhẫn. Ý tư chính là, ngươi có thể xem hiểu những lời này, mới có thể cùng ta chân chính đánh giá, Hàn Lượng nói. Đây là B hệ liệt nghi phạm tuyên bố. Sau đó phía dưới bám vào một đống lớn lung tung rối loạn tiếng Anh chữ cái chính là ngươi nói. Cái kia duy cắt gì đó mật mã. Ta hỏi, hiển nhiên đúng vậy, Hàn Lượng nói. Chúng ta tra xét hai người kia ở trên diễn đàn hỗ động. Trừ bỏ này thiếp, không còn hắn thiếp, nói cách khác, cái này thiệp, là hai người bọn họ lần đầu tiên phát sinh giao lưu liên hệ thiệp nếu là lần đầu tiên phát sinh. Giao lưu liên hệ. Vì cái gì Cảnh Trình Tường là có thể nắm giữ chìa khóa bí mật? Ta hỏi, mấu chốt vấn đề liền ở chỗ này. Hàn Lượng nói, cho nên ta nhận định, chìa khóa bí mật đúng là câu kia trong trò chơi xuất hiện No Final Kill No Heaven, điểm tán. Ta càng nghe càng hăng say. Vì thế, ta chạy nhanh trước phiên dịch 5 điểm nhiều Cảnh Trình dạng hồi phục cái kia thiệp. Cùng với 10 phút sau Tu La Vương hồi phục thiệp. Bọn họ mục tiêu là bảo tàu. Hàn Lượng giơ giơ lên trong tay văn kiện, nói, cũng may chúng ta còn kịp tuy rằng không có hoàn toàn phiên dịch. Nhưng là đã xác định ngươi chìa khóa bí mật là chính xác. Ta nói, hơn nữa thoạt nhìn, đại bảo cùng người kia chính là hung thủ, thời gian hoàn toàn phù hợp. Hàn Lượng chưa kịp gật đầu. Liền một cái phanh gấp đem xe ngừng ở tỉnh lập bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh cổng lớn. Hàn Lượng xe khai đến cùng đặc cảnh giống nhau mau. Cơ hồ đồng thời tới rồi mục đích địa. Chúng ta ba người cùng bưng đột kích súng trường đặc cảnh. Khởi vọt vào đại lâu lầu 1. Lúc này đã là đêm khuya. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh là một đống 16 tầng đại lâu. Nhưng chỉ bắt đầu dùng 1 đến 8 tầng. Trở lên bộ phận đều còn chỉ là tạm làm kho hàng sử dụng. Hơn nữa phòng bệnh ở vào bệnh viện góc, ngày thường đều trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Càng không cần phải nói đêm dài nhập tĩnh thời điểm money lầu 1 góc là một cái phòng tạp vật. cơ hồ sở hữu bảo an cùng vây xem nhân viên y tế đều tập trung ở phòng tạp vật cửa. Đại bảo bưng một chương băng ghế làm vũ khí, đứng ở cửa, kêu, trước, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Người nãi nãi háo 10 phút, có dám hay không ra, ra tới thử xem, người này bổn miệng vụng lưỡi bộ dáng, còn giả mạo đàm phán chuyên gia đâu. Ta đi qua đi vỗ vỗ đã lâu không thấy đại bảo bả vai. Hỏi, tiểu lông chim đâu? Lúc này một người đặc cảnh trên vai bộ đàm vang lên. Tỉnh lập bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh có người báo án. Nói là vừa mới bị bắt cóc, hiện tại an toàn, nhưng có cảnh sát đuổi theo nghi phạm mần y, đặc cảnh đội trưởng cười cười. Đè lại bộ đàm nói, chỉ huy trung tâm, nghi phạm trước mắt bị lấp kín. Chúng ta lập tức cường công, mấy cái thủ thế sau. Vài tên đặc cảnh ghim súng vọt vào phòng tạp vật, ta cho rằng sẽ có điện ảnh bắt giữ hành động như vậy kinh tâm động phách trường hợp. Trên thực tế lại hoàn toàn thất vọng, đặc cảnh đội đi vào không đến 20 giây, tựa như chào tiểu kê giống nhau xách theo một người nam nhân đi ra. Vây xem nhân viên y tế một trận hoan hô nhảy nhót. Chúng ta mấy cái càng là hoan hô nhảy nhót. Đây là một cái cao gầy vóc, ăn mặc một kiện không hợp thân áo blau trắng, mang băng gạc khẩu trang. Người này hai tay bị hai gã đặc cảnh đừng, trên cổ tay mang lên còng tay. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, cơ hồ nói không nên lời một câu tới. Xem ra, hắn là sợ cực kỳ, liền ngươi này hùng hình dáng, còn muốn giết Mộng Hàm. Đại bảo trong ánh mắt toàn là lửa giận, nếu không phải ta kéo lại hắn. Phòng trừng hắn sẽ đi qua đá thượng một chân, sát, cao gầy vóc bị đặc cảnh áp cong eo, nói, ngươi, các ngươi, không đến mức, câm miệng. Lâm Đào cầm mực dầu cùng một chương vân tay tạp, đi đến đặc cảnh sau lưng, bắt lấy cao gầy vóc bị phản ngăn chặn thủ đoạn, trực tiếp cấp cao gầy vóc khiêu khởi ngón tay nại ấn vân tay. Nơi này liền nại ấn vân tay a. Đặc cảnh đội trưởng cười nói, ngươi cũng quá nóng vội, hung thủ vân tay đặc thù điểm ta đều chặt chẽ mà ghi tạc nơi này đâu. Lâm Đào chỉ tự mình đầu nói, cho nên a, ở chỗ này liền nại ấn vân tay, ở chỗ này là có thể chứng thực phạm tội. Hung, cái gì hung, cao gầy vóc sắc mặt trắng bệch, ta liền thấy cái võng. Hắn không phải hung thủ, Lâm Đào đối với ánh đèn nhìn mực dầu khắc ở vân tay tạp thượng ấn. Ký, vẻ mặt trầm trọng, ta vừa mới bình ổn nổi da gà, lại lần nữa lập lên. Cái gì, ngươi nói cái gì, ở rất nhiều đặc cảnh vẻ mặt mờ mịt khi, đại bảo điên rồi dường như vọt tới cửa thang máy. Liều mạng mà ấn phí money thang máy từ 11 lâu bắt đầu thong thả đi xuống hàng. Đại bảo lại xoay người hướng thang lầu gian chạy tới, phục hồi tinh thần lại chúng ta, theo sát sau đó, một đường vọt tới 5 tầng, hàng hiên trước sau như một mà an tĩnh, không có người đi lại, rốt cuộc nơi này là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, tiến vào đều không phải có thể tự chủ hành động người. Vì bảo đảm phòng bệnh vô khuẩn hóa, săn sóc đặc biệt phòng bệnh không cho phép ban đêm bồi giường. Cho nên tới rồi đêm khuya, phòng bệnh liền thanh âm đều nghe không thấy. Ngày thường, tiên tiến giám hộ thiết bị một khi phát hiện người bệnh sinh mệnh triệu chứng có gì, liền sẽ lập tức báo nguy. Ở phòng trực ban hộ sĩ, bác sĩ có thể ở trước tiên đuổi tới. Mặt khác, hộ sĩ cũng đều sẽ mỗi cái giờ tuần tra một lần phòng bệnh. Bảo đảm người bệnh nhóm an toàn, chính là... Khi chúng ta vọt tới bảo tẩu phòng đơn khi, thấy chỉ có trống trơn phòng bệnh, còn có thể nhìn đến áp tích giường bệnh, gục xuống ở mép giường các loại đầu sợi, còn có hắc hắc máy theo dõi màn hình. Đại bảo đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thất thanh khóc giống, ta không có từ bỏ. Chạy tới hành lang trung ương hộ sĩ trạm, phát hiện hai cái hộ sĩ đang ở phòng trong nói chuyện phía money, 23 giường người bệnh đâu. Ta quát. Pha lê ngăn cách âm hiệu quả hiển nhiên phi thường hào. Ta lớn như vậy thanh âm, phòng trong hộ sĩ chính là không có nghe thấy. Ta đi ra phía trước, dùng sức chụp phủi pha lê ngăn cách, hộ sĩ đứng lên, mở ra cửa kính, vẻ mặt nghi hoặc, làm gì, làm sao vậy, 23 giường người bệnh không thấy. Ta nói, hộ sĩ sắc mặt chợt thay đổi, cùng chúng ta cùng nhau chạy về phòng bệnh, nhìn đến con tại tả hữu lắc lư đầu sợi, hộ sĩ mắt choáng váng. Này, đây là có chuyện gì? Nửa giờ trước chúng ta còn tuần tra, thiết đều bình thường, các ngươi đây là không phụ trách nhiệm. Lâm Đào nói, ngày thường đều có hoàn thiện giám hộ phương tiện, không có khả năng phát sinh chuyện như vậy à, hộ sĩ vẻ mặt ủy khuất. Nhiều ít năm đều như vậy lại đây, cũng không từng phát sinh chuyện như vậy à. Chính là người bệnh bị người rời đi đi rồi, các ngươi lại không biết. Ta nói, trước đóng giám hộ khí, lại rời đi người bệnh, xác thật sẽ không báo nguy. Nghe thấy thanh âm sau từ phòng trực ban chạy ra bác sĩ còn buồn ngủ. Xưởng áo blau trắng, chính là bình thường dưới tình huống, ai sẽ làm như vậy đâu. Đúng vậy, ai sẽ làm như vậy đâu. Ai có thể nghĩ đến một cái cao chỉ số thông minh, cực độ nguy hiểm người, sẽ đến nơi này gây án đâu. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Đào nôn nóng mà nói. Tiểu lông chim đâu? 20 phút trước, ở hồi trình trên đường, Trần Thi Vũ đã đem chính mình phát hiện hội báo cho tổ chuyên án. Tổ chuyên án cũng tỏ vẻ sẽ lập tức bố trí video điều tra. Cho nên Trần Thi Vũ tính toán cùng Đại Bảo cùng nhau đến tỉnh lập bệnh viện nhìn xem Bảo Tàu. Hồi lâu không thấy, cũng không biết Bảo Tàu hiện tại có hay không càng tiến thêm một bước khôi phục. Xe cảnh sát đem Trần Thi Vũ cùng Đại Bảo đưa đến tỉnh lập bệnh viện cửa. Liền rời đi, hai người sóng vai đi bộ, chiều tối om săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến. Đại Bảo cắn môi, trầm mặc, Trần Thi Vũ cũng không biết nên nói chút cái gì. Mấy ngày qua, Đại Bảo vô điều kiện phục tùng nàng an bài. Thức khuya dậy sớm, chưa từng câu oán hận. Nàng tưởng, nếu nàng làm hết thảy, đều chỉ hướng sai lầm người nói. Thật sự là có chút thực xin lỗi Đại Bảo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh dưới lầu. Đại Bảo ngửa đầu nhìn này một nửa có ánh đèn, một nửa giấu ở màn đêm bên trong đại lâu. Thật sâu mà thở dài một hơi. Trần Thi Vũ duỗi tay vỗ vỗ Đại Bảo bả vai lấy kỳ an ủi. Liền ở kia trong nháy mắt, Trần Thi Vũ thoáng nhìn ngừng ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh đại lâu cửa một góc xe máy. Tại sao lại như vậy? Trần Thi Vũ vọt tới nay chiếc chuyển xe kính thượng còn treo màu đen mũ giáp xe máy bên cạnh. Quan sát xe máy đệm mài mòn tình huống, Đại Bảo nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Sững sờ ở tại chỗ. Đệm vẫn là nhiệt, Trần Thi Vũ sờ sờ đệm, kêu lên, mau, mau, ở Trần Thi Vũ xem ra, điều khiển xe máy, đi tỉnh nói, vượt qua 300 nhiều cây em lộ trình, ít nhất cũng yêu cầu 5-6 tiếng đồng hồ đi, không nghĩ tới, B hệ liệt hung thủ, cư nhiên so với bọn hắn còn tới trước Long Phiên, càng không thể tư nghị chính là, hắn cư nhiên đi tới tỉnh lập bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Một loại mãnh liệt điềm xấu cảm giác nảy lên trong lòng. Trần Thi Vũ một phen túm khởi còn không có lấy lại tinh thần Đại Bảo. Vọt vào lầu một đại sành, thang máy chính thong thả mà trải qua lầu ba hướng trên lầu di động. Bảo Tàu trụ PVS chuyên hộ ICU, đúng là ở 5 tầng. Lúc này Đại Bảo đã phục hồi tinh thần lại, hai người dọc theo thang lầu liều mạng hướng trên lầu chạy tới. Ở 5 tầng thang lầu gian, bọn họ vòng qua một cái đẩy di động giường bệnh hộ sĩ. Vọt vào hành lang an an tĩnh tĩnh, không có người đi đường, chỉ có một ăn mặc áo blau trắng, mang khẩu trang bác sĩ đang ở từng cái xem xét cửa phòng bệnh hàng hiệu. Áo blau trắng tùng tùng mà mặc ở cái này cao gầy nam nhân trên người. Có vẻ phi thường không phối hợp. Trần Thi Vũ một phen túm chặt đang muốn lao ra đi Đại Bảo. Sau đó quay đầu lại hướng thang lầu gian hộ sĩ làm cái hư thủ thế. Đừng nóng vội, chảo hiện hành, Trần Thi Vũ thấp giọng nói. Áo blau trắng lấm la lấm lét mà một gian gian trải qua. Rốt cuộc ngừng ở Bảo Tàu phòng bệnh cửa. Chậm rãi, áo blau trắng vươn cắm ở trong túi tay. Chuyển động phòng bệnh then cửa tay. đừng nhúc nhích, cảnh sát, Trần Thi Vũ kêu một tiếng, cùng đại bảo vọt qua đi. Áo blau trắng hiển nhiên là bị này một tiếng dọa, một cái lảo đảo hơi kém té ngã, xoay người tìm kiếm thoát đi xuất khẩu, bảo tàu phòng bệnh đối diện, đúng là một khác điều an toàn thông đạo. Áo blau trắng đẩy ra phòng cháy môn, cướp đường mà chạy. Trần Thi Vũ cùng đại bảo chiều phòng bệnh nhìn thoáng qua. Thấy bảo tàu an tĩnh mà nằm ở trên giường, bên người máy theo dõi biểu hiện hết thảy bình thường. Vì thế hai người theo sát sau đó đuổi theo, vừa mới tuần tra xong phản hồi hộ sĩ trạm hộ sĩ. Phảng phất nghe thấy được một chút động tĩnh gì, đứng lên, mở cửa, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một chút, thiết như cũ, áo blau trắng hoảng loạn chiều hạ chạy vội, thẳng đến đi tới lầu một, mà lúc này đại bảo một bên truy, một bên kêu to, đưa tới lầu một cửa bảo an chiều hành lang nội sườn nhìn xung quanh. Áo blau trắng thấy trước có chặn đường, sau có truy binh, đã mất lộ nhưng trốn, đành phải chui vào lầu một hành lang trung gian phòng tạp vật. Trần Thi Vũ một chân đá văng phòng tạp vật môn, liền phải hướng trong hướng. Đại bảo một phen đem Trần Thi Vũ giữ chặt, tối om, hơn nữa hắn còn có khả năng có hung khí. Người ở minh, hắn ở trong tối, quá nguy hiểm mà ni lại không có cửa sổ. Hắn chạy không thoát. Chúng ta chờ tiếp viện, nói xong, đại bảo cầm lấy điện thoại, Trần Thi Vũ ôm tay, dựa vào phòng tạp vật cửa, biên nghe đại bảo cho chúng ta gọi điện thoại, biên suy tư, không làm bất luận cái gì phòng bị, không điều nghiên địa hình, như vậy lỗ mãng, không giống như là cái kia gây án nổi lên bốn phía vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật hung thủ a. Tổng cảm thấy có chút không thích hợp, đúng vậy. Nơi này không thích hợp. Trần Thi Vũ bỗng nhiên bừng tỉnh. Kia chiếc xe máy, đệm vẫn là ấm áp. Hơn nữa ấm áp phạm vi còn như vậy đại. Trước tòa cùng hậu tòa giống như đều là nhiệt. Chẳng lẽ có hai người? Chẳng lẽ đây là điệu hổ ly sơn chi kế? Trần Thi Vũ không chờ đến đại bảo cắt đứt điện thoại. Chính mình dọc theo an toàn thông đạo trực tiếp chạy thượng 5 tầng. Bảo tàu cửa phòng hờ khép, giám hộ khí bị chặt đứt điện, bảo tàu đã là biến mất, Trần Thi Vũ trong não trống rỗng, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh, cưỡng bách chính mình đi tự hỏi, như thế nào lộng đi, dọn đi, bối đi, di động giường bệnh, đối, cái kia hộ sĩ, vóc dáng như vậy cao, khẳng định là nam giả nữ trang. Di động giường bệnh không thể đi thang lầu, chỉ có thể do điện thang. Đối, đi thang máy, Trần Thi Vũ vọt tới cửa thang máy, nhìn thang máy đứng đắn qua 8 lâu, hướng về phía trước thông thả di động, thang máy, cao vóc dáng hộ sĩ, đưa lưng về phía thang máy theo dõi, đoan trang di động trên giường bệnh bảo tàu, nghĩ thầm, nếu là biết cái này bệnh viện như vậy quạnh quẽ. Liền không cần thiết lộng như vậy một bộ trang phục, nàng chậm rãi mang lên bao tay, lấy ra một cây roi mềm, chồng lên bảo tẩu trên cổ, bắt đầu dùng sức, roi mềm một chút mà khảm nhập đến bảo tẩu phần cổ làn da. Thực mau, bảo tẩu mặt bộ đã bắt đầu phát tim mani đột nhiên, bảo tẩu hai chân vô lực mà đặng vài cái, hai cái cánh tay giống như cũng cố ý muốn nâng lên. Bảo tàu đột nhiên có động tác, làm hộ sĩ hoảng sợ, mà đang ở cái này đương khẩu, thang máy ngừng, cửa thang máy khai, có cái tiểu nữ hài cùng nàng mụ mụ thượng thang máy. Nữ hài mắt trái xanh tím, trên trán cũng có thể nhìn đến có một cái rõ ràng xương khối. Hộ sĩ hoảng loạn mà đem roi mềm thu vào túi tiền. Vẫn cứ đưa lưng về phía theo dõi, lặng lẽ thở dốc, mẫu thân nói. Đây là tình huống như thế nào? Không phải nói ở phía sau này đống lâu 8 lâu lưu viện quan sát sao? Như thế nào đều là mở không ra môn a? Chẳng lẽ không phải này đống lâu? Ai, hộ sĩ, xin hỏi nằm viện lâu không phải này đống sao? Không phải, ngươi đi nhầm, này thang máy là đi lên, ngươi hẳn là đi xuống mới đúng, hộ sĩ nói. Chúng ta đây liền cùng ngươi cùng nhau trước đi lên. Lại đi xuống đi, mẫu thân thấy cửa thang máy đã đóng. Nhẹ giọng than một câu, thật. thật là chịu tội, tiểu nữ hài bẹp miệng thút tha thút thít nức nở mà nói. Mụ mụ, ta sợ, ngoặc kép, hết chương.